Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 100, nhà cổ kinh hồn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được bà lão chỉ dẫn, Đỗ Sùng Hoa vừa tiếp tục xem bản đồ điện thoại di động, vừa dẫn đội, bởi vì đường núi đảo ngược, trên mặt đất lại là hố bùn lớn nhỏ, căn bản không có biện pháp lái xe. Đám người bọn họ đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ. Vốn là một đám người nổi tiếng trên mạng được nuông chiều từ bé. Sáng sủa, không chịu khổ nhiều, mới đi được vài ba cái, liền thở hồng hộc, khổ không thể tả. Cuối cùng, tóc vàng sóng lớn Annie nhịn không được, oán giận nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, chân của tôi đau quá. Cô gái thẳng tắp đen bên cạnh cũng gật gật đầu, thở hổn hển một hơi, phụ họa một tiếng, tôi cũng mệt mỏi. Đỗ Sùng Hoa được coi là đội trưởng của đội ngũ này, là nhân vật nòng cốt của toàn đội, cơ bản tất cả mọi người đều rất nghe theo sự sắp xếp của hắn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Đỗ Sùng Hoa nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhất là hắn cảm giác trời sắp tối, lộ trình còn có chút xa xôi. Điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu, nhưng Thiết Lập đại ca hắn chính là tri kỷ. Vì không OOC, Đỗ Sùng Hoa cứng rắn đem tính tình lo lắng nghẹn trở về. Buồn bực lạnh như băng nói, vậy trước tiên nghỉ ngơi 10 phút. Đỗ Sùng Hoa vừa dứt lời, Annie liền cùng cô gái thẳng tắp đen tên là Tô Nhạc Nhạc kia, cùng với Vương Tuyết Khả mặc đồng phục dây cây. Ba người lập tức hưng phấn cầm di động, bắt đầu nhắm ngay phong cảnh phía sau mình, liên hợp lại bày ra các loại pose mềm mại làm ra vẻ tương tác với fan kể khổ, biểu hiện mình không dễ dàng cỡ nào. Tiếu Trần, Đỗ Sùng Hoa hướng về phía cuối cùng trong đội ngũ hô một tiếng, cho tôi một chai nước. Trợ lý này là hắn tìm, chủ yếu là lo lắng trên hành trình hành lý quá nhiều, cần có người khiêng, cũng cần có người làm công việc thể lực cùng ở trước mặt nguy hiểm làm ra chim đầu đàn. Rốt cuộc, chỉ là một công cụ người. Hắn cũng chưa từng thấy qua mặt dưới khẩu trang của Tiếu Trần. Lúc ứng tuyển, Tiếu Trần cũng nói mình bị hủy dung, mở ra dọa người, vì không ảnh hưởng đến livestream, dọa fan của mình, Đỗ Sùng Hoa liền để cho cậu vẫn đeo, không cần kéo xuống, cho nên hắn cũng chưa từng thấy qua bộ dáng chân chính của Tiếu Trần. Tiếu Trần nghe vậy, mắt Thụy Phượng nhướng lên, mặt sau khẩu trang cười mà không nói. Cậu buông mấy cái túi sách trong tay xuống, sau đó đem túi sách đeo sau đặt trên mặt đất chỉ có mấy khối bên cạnh coi như sạch sẽ. Từ bên trong lấy ra mấy bình nước, từng bình đưa qua cho người ta. Dù sao cậu cũng không quên trách nhiệm của mình trong đội ngũ này là một công cụ người. Tuy rằng Tiếu Trần chịu khổ chịu nhọc, cũng không thích hé răng. Có thể là do trong lòng có ấn tượng khắc sâu. Trong mắt đám nữ sinh này, Tiếu Trần chính là người nông thôn, quỷ nghèo, xấu xí, dọc theo đường đi đừng nói đến đối với cậu ghét bỏ nhiều. Mày ngang lạnh lùng, không hề để người vào mắt, vừa nhìn thấy cậu tới đưa nước, khinh thường trong mắt càng sâu, sợ bị cậu đụng phải làm tay mình bẩn, nhất là Annie được xưng là có bệnh công chúa. Cô vừa nhìn thấy Tiếu Trần đi tới, lại bắt đầu thét chói tai, thanh âm chói tai sắc bén. Liên tục lui ra sau vài bước, lớn tiếng hô, tên xấu xí, cậu tránh xa tôi ra, thanh âm không chút khách khí, hùng hổ dọa người, tay Tiếu Trần đưa nước dừng tại chỗ, mắt Thụy Phượng cũng theo sau đó nguy hiểm híp mắt lại. Bất thình lình phát ra một tiếng cười lạnh người bên cạnh không nghe rõ lắm. Ồ, lúc này, trong phòng livestream cũng nổ tung bông, muốn uống thuốc không, còn là tiên nữ Annie sao? Đối với trợ lý lại cái thái độ này, Tiểu Khả Ái nhanh khen tôi. Ha ha, thật không hổ là tiên nữ Annie. Đối với người khác chính là không giống nhau. Tiểu muội heo hồng, không phục đến chiến. En chúng tôi vốn là đại tiểu thư, khó tránh khỏi yếu ớt hơn người khác một chút. Không thích nhìn liền đi ra ngoài, không nói, ma kính, chật, vừa rồi khi cô ấy thét chói tai, tôi chụp màn hình. Biểu tình cũng quá dữ tợn, giống như một con chuột vậy. Annie nhìn thấy Tiếu Trần cũng không vì mình ghét bỏ đứng lên mà đi xa. Ngược lại đứng tại chỗ. Vốn khó chịu cô lại đọc bình luận. Tức giận ngút trời. Cô vốn ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút đứng lên. Tựa hồ có xu hướng muốn động thủ với Tiếu Trần. Khả năng trong lòng cảm thấy người như Tiếu Trần căn bản cũng không có khả năng phản kháng mình. Đỗ Sùng Hoa giật giật mày. Thầm nghĩ không tốt. Tính toán đi kéo người. Còn chưa đợi hắn có động tác gì. Liền sững sờ tại chỗ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Annie vừa mới đứng thẳng người. Chân còn chưa bước. Chính mình liền lảo đảo một bước. Giống như là bị thứ gì đó gắt gao ấn bả vai. Dùng sức đẩy một cái. Mặt giống như chó gặm phân đập xuống đất. Trực tiếp đập vào trong vũng bùn. Nước bùn văng cả người. Không chỉ trên mặt, tóc, còn có quần áo. Tất cả đều là bùn đất. Thậm chí đầu gối đều nói trùng hợp liền trực tiếp vấp phải trên một cục đá nhỏ sắc bén. Cục đá nửa khảm vào trong thịt của cô. Chảy máu, thấy thịt, cô thống khổ ôm lấy chân mình dê y gì. Thậm chí còn không quan tâm hình tượng thiếu nữ xinh đẹp của mình lúc này có bao nhiêu chật vật. Biểu tình quản lý tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Giờ này khắc này cô đã đau đến sắp ngất xỉu. Một màn này khiến người xem ti rằng có chút lo lắng. Nhưng đoán chừng tư thế En ngã xuống thật sự là quá buồn cười. Mấy người còn lại trong lúc livestream thật khéo không khéo ghi lại một màn này. Khu bình luận lại là một trận bàn luận. Nước sốt dâu tây. Ha ha ha ha. Tuy rằng thoạt nhìn rất khiến người ta đau lòng. Nhưng cô ấy ngã thật sự là quá buồn cười. Bút Martin. Mẹ nó. Xấu xí. Trông bẩn thỉu chết, áo choàng đỏ lớn, mấy người mau chụp màn hình. Chúng ta hãy ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp này. Sau này có thêm một tài liệu quỷ xúc. Gấu oa oa, có một nói một, tôi thực sự không thích Annie. Cảm thấy cô ấy không lịch sự với mọi người. Luôn luôn là bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Cậu bé bọt biển, có phải là tôi nhìn nhầm không? Mũi của Annie có phải bị lệch rồi không? Lá phong hồng. Phẫu thuật thẩm mỹ thật búa bổ. Mèo đen mèo trắng. Không, không phải là vấp ngã một hòn đá nhỏ sao? Đâu đến nỗi đau như vậy đâu. A a a a, đau quá. A a a, Annie lại không quan tâm lăn lộn trên mặt đất bùn nước. Chật vật hết mức có thể. Mấy người còn lại ở hiện trường lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cảm thấy Annie thật sự là quá giả bộ. Sao có thể đau như vậy? Trên thực tế. Thật đúng là có, khuôn mặt Tiếu Trần bị khẩu trang che khuất, lặng lẽ nhếch khóe miệng, trong con người mang theo lạnh ý cùng thờ ơ, cảm giác đau đớn của Annie được phóng đại ít nhất 20 lần. Loại đau này sẽ làm cho cô cảm thấy xương cốt của mình bị gãy, tựa như gãy xương, nhưng trong mắt người khác, Annie chẳng qua là chảy xước ra, liền kêu đến kêu trời khóc đất, phạm vào bệnh công chúa, để thể hiện tình đồng đội. Tô Nhạc Nhạc tiến lên phía trước, cố nén ghét bỏ, định đi đỡ Annie đứng dậy. Annie vừa nhìn thấy cô giơ điện thoại di động đi tới. Ống kính đều muốn nằm trên mặt mình. Trong lòng một trận tức giận, cảm thấy đối phương chẳng qua là vì nhục nhã mình. Một giây sau lại bị đối phương trực tiếp nắm lấy cổ chân. Kéo thân thể Tô Nhạc Nhạc cũng nện vào vũng bùn. Cũng may Tô Nhạc Nhạc phản ứng tương đối nhanh, không ngã quá thảm. Lấy tay đỡ, mới không dập đầu quá thảm. Nhưng quần áo của cô vẫn bị bẩn. Ngay cả điện thoại di động của cô cũng bị vỡ nửa màn hình. Sắp thành đường mạng nhện. Mặt Tô Nhạc Nhạc đen trong nháy mắt. Dù sao cô cũng không phải là đèn cạn dầu gì. Cũng không quan tâm có phải đang phát sóng trực tiếp hay không. Có thù báo thù có oán báo oán. Trực tiếp ở trên người Annie hung hăng đạp vài cước. Thậm chí có mấy cước trực tiếp dẫm lên mặt đối phương. Annie vốn là gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ. Bị Tô Nhạc Nhạc dày vò như vậy. Không chỉ có chân mũi bị lệch. Ngay cả mí mắt cũng sụp xuống. Kết hợp với bộ dạng bẩn thỉu của cô. Giống như một con chuột bốc mùi trong đường hầm. Tô Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng. Đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người mình. Cũng không quay đầu lại. Tiêu sái đi tới phía sau ống kính mọi người sửa sang lại quần áo. Chim hồng hạc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Champagne Rose. Ha ha ha ha ha. Mặc dù không được phúc hậu, nhưng tôi mặc cưới. Idol nhà tôi thiên hạ đệ nhất. Tôi thấy mấy cước đạp này không hiểu sao cảm thấy sảng khoái. Mà nữ Nana. Ha ha ha ha. Đừng dừng lại, xin hãy tiếp tục đạp. Cô ấy đã làm những gì tôi luôn muốn làm. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Đỗ Sùng Hoa đứng ra hòa giải. Cố nén khó chịu đỡ Annie dậy. Sau đó trấn an tốt cảm xúc của mọi người. Toàn bộ quá trình chú ý của mọi người đều không rơi vào trên người Tiếu Trần. Cơ hồ đều quên mất khởi đầu của chuyện này là bởi vì Annie muốn động thủ với Tiếu Trần. Tiếu Trần im lặng đứng ở một góc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền treo trên cổ mình. Khóe miệng nhếch lên, đáy mắt vẫn là một phái thuần lương. Trên người Annie thật sự là quá bẩn. Dùng vài chai nước khoáng đều không rửa sạch. Vì tiết kiệm nước, phòng ngừa vạn nhất kế tiếp có cái gì rửa lại. Đỗ Sùng Hoa ra lệnh cho cô không cho phép rửa nữa. Annie lại một lần nữa sụp đổ cãi nhau với hắn. Vừa gào thét vừa khóc. Chật vật đến không chịu nổi. Đây là lần livestream dài nhất mà cô trải qua tới nay. Cô thậm chí không có mặt mũi để xem bình luận của người hâm mộ trên điện thoại di động của mình. Nghĩ đến đây, cô âm ngoan trừng mắt nhìn Tô Nhạc Nhạc mặt không chút thay đổi cùng với Tiếu Trần không nói một lời. Sát ý sắp tràn ra màn hình. Đi chết đi, Annie hung hăng nhìn mọi người không liên quan đến mình. Cắn chặt răng mình, tất cả đều là lỗi của các người. Tại sao lại ghi lại bộ dáng chật vật như vậy của cô? Tất cả đều trêu đùa tôi. Ghê tởm. Cũng chính là trong nháy mắt Annie cầm điện thoại lên tắt livestream. Cô mới thấy rõ mặt mình lúc này. Mũi sụp đổ, mí mắt chảy xệ, miệng đều lệch. A a a a a a, Annie điên cuồng đem điện thoại di động của mình ném xuống đất. Căn bản không có biện pháp tiếp nhận hiện thực. Cả thế giới đều đã biết đó. Mọi người đều thấy được. A a a a a, màu xanh. Tôi muốn nôn, lớn lên như vậy, còn có mặt nói người khác xấu xí, người xấu tâm địa độc ác. Trận bóng, fan chuyển sang NT, ra đi rồi, coi như tiền tôi đã đập trước đây ném xuống sông hết đi. Khăn lông người một nhà, không thể chịu đựng được, nhìn nhiều hơn một chút cũng cảm thấy cay mắt. Cuối cùng vẫn là Đỗ Sùng Hoa không đành lòng, hỏi xin Tiếu Trần một khẩu trang mới, đưa cho Annie. Annie khuất nhục đeo khẩu trang, cắn răng, cô hôm nay chịu khổ, nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Một trò hề thật vất vả mới kết thúc, trời cũng tối sầm lại, cũng may là sớm có chuẩn bị, mang theo thức ăn, nước và lều trại ngoài trời, không đến mức để cho bọn họ lưu lạc ở vùng hoang dã. Tắt livestream, mọi người vốn mang theo nụ cười tựa như thân thiện lẫn nhau. Sắc mặt đều sầm xuống. Lười giả vờ tính tình tốt. Tiểu đội dám chết gì gì. Tình đồng đội gì. Dám cũng không phải. Nói cho cùng chính là cùng có lợi. Cọ nhau độ nóng. Tăng fan mà thôi. Đỗ Sùng Hoa vẫn cố nén tức giận. Sau khi tắt livestream lại thiếu một cái tát vung lên mặt Annie. Thành sự không đủ bại sự có thừa. Nói ngắn gọn. Annie bây giờ về cơ bản đã bị mọi người cô lập bỏ qua. Mặt đều bị hủy, còn hy vọng xa vời cô có thể phản công nhảy lên sao? Ngay sau khi cuộc hành trình kết thúc, người phụ nữ này sẽ bị đuổi ra khỏi đội của họ. Chờ đến hơi đi, phì, tất cả mọi người trong lòng đều mang ý xấu. Tiếu Trần vừa bước vào lều trại đơn độc của mình, còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi, đã bị người ôm lấy thắt lưng. Thừa dịp cậu không chuẩn bị, trực tiếp đã bị người gắt gao trói buộc. Đè đến gắt gao, nam nhân vùi đầu vào sườn cổ Tiếu Trần, dùng cằm cọ cọ, động tác ôn nhu lại triền miên, mang theo vài phần ý tứ đùa giỡn. Sủng nịch nói, bảo bối, nhớ anh không? Tiếu Trần dừng một chút, dùng khuỷu tay đẩy đẩy nam nhân, bảo hắn buông lỏng cánh tay một chút, sau đó xoay người trong lòng người kia, ở trong bóng tối im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám cho này. Nam nhân nở nụ cười, vươn tay cởi khẩu trang che mặt Tiếu Trần xuống, nhìn ngũ quan đẹp đẽ này, Nam nhân liếm liếm môi mình. Sau đó không nói một lời liền tiến lại gần. Tinh tế mài, vừa gặm vừa cắn. Tiếu Trần thuận thế vươn tay. Ôm lấy cổ nam nhân. Ý nghênh đón, đều là vợ chồng già. Du xê vọ y gờ gì đó. Cũng là không chút ngượng ngùng. Cũng không biết hôn bao lâu. Nam nhân mới không nỡ kết thúc nụ hôn này. Mặt hai người chỉ kém 2 cm. Lẳng lặng nhìn nhau. Tiếu Trần hừ lạnh một tiếng. Hiện tại rốt cuộc mới nhớ tới muốn tìm em. Đến thế giới này lâu như vậy sớm làm gì? Cảnh Hòa Chi hôn hôn mặt thanh niên. Hai tay không thành thật vuốt ve ở phía sau lưng Tiếu Trần. Anh sai rồi. Tha thứ cho anh. Nha. Tiếu Trần bị biểu tình nhỏ của nam nhân chọc cười. Một cái tát hô lên trên mặt hắn. Sao anh còn học được bán manh? Bán manh đáng xấu hổ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Hắc hắc hắc, cập nhật đây, nhớ cất chứa bộ siêu tập trước. Hắc hắc, liền mạch kết nối, bạn xứng đáng có được. Trăng, 10 chương nữa thôi y, gào rú u u, cách chương.